Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 168, hội hoa anh đào, góc truyện audio.com, thực tế và Satisfy, tuyệt kiếm hạng 16 đã có một cuộc sống thành công ở cả hai thế giới. Có một người có thể đối xử với mình như thế này, Grit, cậu là người đầu tiên kể từ khi tôi vào quân đội 17 năm trước. Tuyệt kiếm không thể thích nghi với cách đối xử của Grit với anh. Nhưng anh ta không cảm thấy khó chịu. Anh ta đang ngây ngất với thứ thuốc gọi là lòng yêu nước và Grit trông rất tuyệt bất kể cậu ta có hành động thế nào. Có món đồ nào ngon không? Không có gì, Grit lấy ra một quả trứng. Đây là thứ duy nhất rơi ra. Tôi thậm chí còn chẳng được một vàng nào. Một hạt đậu à, một quả trứng, hả, đó là một quả trứng. Tuyệt kiếm rất ngạc nhiên, kích thước quả trứng nhỏ hơn 2 lần so với trứng cút và trông giống như một hạt đậu nhỏ. Grit chia sẻ thông tin của quả trứng với tuyệt kiếm. Trứng Memphis, trứng của Memphis, trọng lượng, 1, dấu bé, Fitch Capson, dấu lớn, Memphisiset, dấu bé, Fitch Capson, dấu lớn. Tuyệt kiếm nhíu mày, hà nó thật sự là một quả trứng à, nếu vậy chắc nó là trứng thú cưng nhỉ, heo gao chủ nhân của địa ngục là một kẻ địch ghê gớm. Vật phẩm hắn đánh rơi không thể bình thường được, tuyệt kiếm tin chắc rằng một con quái vật có tên Memphis sẽ nở ra. Nhưng Grit lại nghĩ khác, anh có biết Memphis là gì không? Không, đây là lần đầu tiên tôi nghe về nó. Nhìn xem, không thể biết được thú nuôi đó là loại gì nữa. Thú cưng Satisfy đem lại cho chủ nhân những hiệu ứng khác nhau. Trong những trường hợp hiếm hoi, có những thú cưng có thể tăng điểm kinh nghiệm hoặc tỷ lệ rơi vật phẩm, vì vậy sự thích thú của người chơi với thú cưng là rất cao. Hàn Quốc đã phát sóng một số chương trình liên quan đến thú cưng, vì vậy Grit cũng biết được một số thông tin cơ bản về thú cưng. Tuy nhiên, cái tên Memphis thì lại không quen thuộc. Thậm chí, nếu đây là trứng thú cưng thì phải có mô tả phương pháp nở trong thông tin vật phẩm chứ. Grit có phần đúng, tất cả các thú cưng đều có mô tả ngắn gọn về phương pháp nở. Tuy nhiên, trứng Memphis thì không mô tả làm thế nào để ấp nó. Thay vào đó, nó chỉ có một mô tả ngắn là trứng của Memphis. Ngay cả khi anh nói đúng rằng nó là thú cưng thì cũng vô dụng nếu tôi không biết cách ấp trứng. Tuyệt kiếm đồng ý, đúng vậy. Ngay cả khi hạt đậu đó là một quả trứng, có vẻ như cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy những gì bên trong nó. Grit cau mày và cất trứng Memphis lại vào hòm đồ của mình. Tôi sẽ nhờ các thành viên bang hội tìm hiểu thông tin của quả trứng. Tôi cũng sẽ sử dụng mạng lưới thông tin của mình để tìm hiểu. Cảm ơn anh, Grit không có bất kỳ kỳ vọng nào. Cậu thấy quả trứng này có nhiều khả năng giống một món ăn hơn là vật nuôi. Heo gao mạnh như vậy có khi quả trứng này giống các loại thuốc tiên, ăn nó sẽ tăng vĩnh viễn chỉ số cho mình. Đối với những người chơi thông thường, thuốc tiên giúp tăng chỉ số vĩnh viễn là rất quý giá. Nhưng đối với những người chơi có nghề chế tạo như Grit thì cậu không cần thuốc tiên lắm vì chỉ số của cậu sẽ tăng lên khi chế tạo ra các trang bị. Heo gao chết tiệt, hắn ta nên rơi trang bị thay vì quả trứng này. Sao giáo hoàng có thể rơi ra 3 vật phẩm huyền thoại mặc dù yếu hơn heo gao rất nhiều. Grit đã hy vọng rằng heo gao cũng sẽ rơi ra các vật phẩm huyền thoại. Nhưng thực tế quá tồi tệ nên cậu cảm thấy hụt hẫng. Mình cũng không biết chính xác nó là đồ gì, vậy nên không thể bán nó. Khi Grit đang nằm trên sàn và nhìn lên, góc truyện audio.com, trần nhà tuyệt kiếm đưa tay ra. Dậy đi, tôi muốn mời cậu đến lâu đài của tôi. Cậu có thể ăn thức ăn ngon và nghỉ ngơi ở đó. Grit hỏi anh ta tại sao anh lại tốt bụng với tôi như vậy. Anh có đang mong nhận được điều gì không? Tôi không nói dối về những đồ heo gao rơi ra đâu. Tôi không thể cho anh thứ gì cả. Tôi không muốn gì cả. Cậu đã cứu mạng tôi còn gì? Tôi biết ơn chỉ vì điều đó. Nhưng không phải tôi đã cướp con mồi của bang anh sao? Anh chắc đang tức tôi. Thực ra đó là một trận chiến mà với sức mạnh của mình thì chúng tôi không thể thành công được. Vì vậy tôi không nghĩ là mình bị cướp. Đúng là cậu đã đi vào một khu vực được kiểm soát bởi bang hội của chúng tôi, nhưng chẳng phải cậu là người Hàn Quốc sao? Tôi rất vui và biết ơn khi đã phát hiện ra nghề huyền thoại đầu tiên là một người Hàn Quốc. Tôi hiểu rồi, Grit mỉm cười, nắm lấy tay tuyệt kiếm và đứng dậy. Ngay lúc đó tuyệt kiếm bỗng làm vẻ mặt lạnh lùng. Grit khựng lại, anh ta thực sự có động cơ bí mật sao? Tuyệt kiếm hét lên, đăng xuất đi, anh đang nói gì vậy? Hội hoa anh đào đang tấn công. Điểm hồi sinh của các thành viên kỵ sĩ bạc là tại lâu đài Cóc. Do đó, các thành viên bang hội bị heo gao tiêu diệt đã hồi sinh tại lâu đài Cóc. Tuyệt kiếm ra lệnh cho họ đợi ở đó và không quay lại đây. Nhưng có gián điệp thì phải. Bang hội phát hiện ra rằng hội hoa anh đào bằng cách nào đó đã biết được tình hình và chúng đã đến đây. Lối vào nơi này chỉ có một lượng tối thiểu quân bảo vệ và chúng đã lên được đến tầng 2. Những kẻ đó nhận được thông tin rằng hôm nay chúng tôi tổ chức đột kích Hellgao và chờ đợi. Hội Hoa Anh Đào là gì thế? Đó là một thế lực trong Satisfy mà Grid không có manh mối. Tuyệt Kiếm đưa ra một mô tả ngắn gọn, họ là một trong ba bang hội đại diện cho Nhật Bản. Không giống như hai bang hội khác, họ là những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Ngay cả các người chơi Nhật Bản cũng tránh họ. Họ có ác cảm với bang hội của anh và đến đây để phá hoại, đúng không? Đúng, Tuyệt Kiếm gật đầu và đặt tay lên thanh kiếm ở thắt lưng. Anh ta làm một tư thế chiến đấu và tuyên bố, cậu đang xuất đi, thế còn anh, tôi sẽ không bao giờ chạy trốn khỏi những kẻ như thế. Các thành viên bang hội đang đến, vì vậy tôi sẽ trụ cho đến lúc đó. Tuyệt Kiếm đã nói rằng hội Hoa Anh Đào là những người theo chủ nghĩa dân tộc nhưng anh ta cũng có vẻ khá dân tộc. Mình mệt rồi, móc lửng, Grid cố gắng để đăng xuất, nhưng, tàn dư sức mạnh ma thuật của đại quỷ Hellgao vẫn còn rải rác trong bầu khí quyển. Bạn không thể đăng xuất do sự xáo trộn này. Đóng ngoặc vuông, chết tiệt, con quái vật chết tiệt này vẫn bám víu vào Grid ngay cả sau khi chết. Một cơn ớn lạnh dọc sống lưng Grid, thể lực của cậu đã cạn kiệt sau khi sử dụng khinh sát và chỉ mới 60 điểm được phục hồi. Với 60 thể lực cậu sẽ không thể chiến đấu dù chỉ một phút. Đây là một khó khăn lớn, bởi vì thể lực là một khái niệm khác với máu. Kỹ năng bất tử của mình có thể kích hoạt nhưng nếu thể lực của mình bằng không, mình sẽ chẳng thể di chuyển một ngón tay và cuối cùng sẽ chết. Satisfy không tồn tại thuốc hồi thể lực, chỉ có thể nghỉ ngơi để khôi phục thể lực nhưng nó rất chậm. Tốc độ hồi phục có thể tăng lên một chút bằng cách ăn. Tóm lại là chuyện này rất tệ. Grid hầu như không bao giờ cảm thấy sự hạn chế của thể lực nhờ chỉ số kiên trì cao bất. gocchuyenaudio.com, thường của cậu, vậy nên cơn khủng hoảng này là trải nghiệm không quen thuộc với Grid. Cậu khẩn trương nhét thịt bò vào miệng và hỏi, sức mạnh của hội Hoa Anh Đào là như nào? Cấp độ của những người mạnh nhất là bao nhiêu? Anh có thể trụ được bao lâu? Khi nào thành viên bang hội của anh sẽ đến? Tuyệt Kiếm đã gặp vô số tình trạng nguy cấp khi chơi Satisfy. Anh có thể giải thích sự việc một cách bình tĩnh trái ngược với Grid đang bị kích động. Bang hội Hoa Anh Đào có 180 người. Bang chủ Yoshimura của họ đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng cung thủ và thứ 98 trên bảng xếp hạng chung. Ngoài ra, còn có 8 ranker nữa trong top 300. Vậy chẳng phải là ghê gớm sao? Biểu hiện Grid đanh lại. Tuyệt Kiếm đưa ra một dự đoán nghiệt ngã. Các thành viên bang hội sẽ mất 15 phút để đến đây và lượng thời gian tôi có thể trụ một mình nếu như tính song sinh thì là 7 phút. Thình thịch, Tuyệt Kiếm kết thúc lời giải thích của mình và hét lên với Grid. Đừng nghĩ về việc giúp đỡ. Đây là một vấn đề không liên quan đến cậu. Hãy đi và đăng xuất đi. Tôi không thể đăng xuất. Thông thường thì không thể đăng xuất trong khi đột kích. Nhưng đó chỉ là khi boss xuất hiện. Nhưng vẫn có một vài trường hợp người chơi không thể đăng xuất sau khi boss đã chết. Vậy nên Tuyệt Kiếm hiểu lầm. Grid, cậu muốn giúp tôi vì tôi cũng là người Hàn Quốc phải không? Trong khi cậu không ở trong một trạng thái khỏe mạnh. Ha ha, cậu đúng là một người Hàn Quốc thực sự. Không, đừng nói chuyện vớ vẩn như vậy. Anh đang nói gì vậy? Tôi thực sự không thể đăng xuất đó. Tôi không thể đăng xuất. Tôi thực sự không thể. Đúng lúc đó, hội Hoa Anh Đào tràn xuống cầu thang. Tuyệt Kiếm nuốt nước bọt và tiếp tục làm nhảm vô nghĩa. Tôi muốn khuyên cậu đăng xuất. Đừng lo lắng, không xấu hổ chút nào khi đăng xuất trước kẻ thù đâu. Tại sao, chuyện này thật tệ. Grid không biết, người Tuyệt Kiếm ngưỡng mộ từ nhỏ là đô đốc Lý Thuấn Thần. Sao các ngươi dám, ta sẽ cho các ngươi tắm trong biển máu hôm nay. Ba, Tuyệt Kiếm, ngươi mới là người phải đổ máu hôm nay, không phải chúng ta. Ta sẽ trả thù việc ngươi cướp Takeshima từ chúng ta. Một người đàn ông nhỏ xuất hiện trong số các thành viên hội Hoa Anh Đào và hét lên. Đó là Yoshimura, cung thủ giỏi nhất sau Jisuka và đứng thứ 98 trên bảng xếp hạng chung. Giống như một bộ phim truyền hình vậy, Grid đã có thể hiểu bầu không khí của hai bên chỉ bằng một cái liếc mắt. Hội kỵ sĩ bạc và hội Hoa Anh Đào. Rõ ràng là hai người này thích thú cuộc chiến Hàn Quốc-Nhật Bản trong Satisfy hơn bất kỳ ai khác. Yoshimura tuyên bố, ta thấy ngươi còn sống, ta đoán ngươi đã thành công trong cuộc đột kích Hellgao phải không? Ta không biết giải độc đắc mà ngươi nhận được là gì, nhưng niềm vui đó chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn thôi. Ta sẽ lấy đi mọi thứ ngươi thu được, Tuyệt Kiếm hét lên, thử xem, và đây là đảo cóc, hãy ngừng gọi nó là Takeshima. Ba, ngươi vẫn chưa hiểu tình hình hả? Yoshimura nở một nụ cười danh mãnh giống như nhân vật trong một bộ phim lịch sử Nhật Bản. Anh ta giơ ngón tay phủ kín vết chai lên để chỉ huy người của mình. Giết con người Hàn Quốc chết tiệt đó. OHHH, vài tháng trước tại thời điểm cuộc chiến trên đảo Cóc kết thúc, tuyệt kiếm đã gây ra nỗi đau đớn khủng khiếp cho hội Hoa Anh Đào. Đó là vì tuyệt kiếm mà họ mất đảo Cóc và nhiều thành viên bang hội của họ phải chết và mất kinh nghiệm. Cóc truyện audio.com, đây là một cơ hội hoàn hảo để trả lại mối hận thù lúc đó. Tuyệt kiếm đang ở một mình, vì vậy tinh thần của họ tăng vọt. Tuyệt kiếm rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, rút kiếm, hủy diệt, hàng loạt tia sáng lóe lên. Tám kỵ sĩ của hội Hoa Anh Đào đang xông lên phía trước và họ bỗng nôn mửa và ngã gục. Kỹ năng của ngươi vẫn chưa gì xét nhỉ. Đây là phẩm giá của hạng 16 đã khiến các kỵ sĩ cấp 150 rơi vào trạng thái nguy kịch chỉ bằng một đòn. Yoshimura thực sự ngưỡng mộ nó, nhưng không hề có chút căng thẳng nào trong biểu hiện của anh ta. Chỉ có 8 trong số 180 thành viên bang hội bị thương, vì vậy tình hình vẫn không thay đổi. Mặt khác, Grit chưa được nhìn thấy kiếm pháp của tuyệt kiếm bao giờ và cậu vô cùng kinh ngạc. Rồi cậu nghe thấy một giọng nói lạ. Đói, tôi muốn ăn, đó là giọng nói của một cậu bé hay cô bé. Đó không phải là một ảo giác, giọng nói chứa đầy sự tham lam mạnh mẽ này đến từ đâu. Sau đó, một cửa sổ thông báo lóe lên trước Grit. Memphis thú quỷ hạng nhất của địa ngục đã nở ra do lòng tham của cậu ta với linh hồn con người. Đóng ngoặc vuông, bạn là người chơi đầu tiên trong Satisfy trở thành chủ nhân của một con thú quỷ đến từ địa ngục. Đóng ngoặc vuông, nhận được danh hiệu người chạm tới địa ngục. Đóng ngoặc vuông, máu đã tăng 3,000 điểm. Đóng ngoặc vuông, chỉ số sức mạnh ma quỷ đã mở. Đóng ngoặc vuông, hả, hở, Grit phát ra một âm thanh ngạc nhiên khi thấy các cửa sổ thông báo và Yoshimura đã rất ngạc nhiên khi nghe thấy. Hát hả, anh chàng đó, tại thời điểm này, ngoại trừ anh ta ra thì tất cả những thành viên bang hội đang vật lộn với tuyệt kiếm 10 mét phía trước. Yoshimura rất lo lắng khi đột nhiên nghe thấy giọng nói của một người khác gần anh. Rồi anh nao núng, một cái đuôi dài đột nhiên nhô ra từ khoảng không, rồi có một cái miệng khổng lồ. Hát hít, theo phản xạ, Yoshimura cố gắng bắn cung của mình, nhưng đã quá muộn. Cơ thể anh bị nuốt chửng bởi cái miệng to lớn đó. Bạn đã mất một phần linh hồn của mình cho Memphis. Đóng ngoặc vuông, bạn có nhiều khả năng bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng trạng thái. Đóng ngoặc vuông, chỉ số của bạn bị giảm 50% trong 3 giây. Đóng ngoặc vuông, hự, Yoshimura bị nhổ ra ngoài sau khi bị nuốt và anh nhìn thấy hình ảnh của một con mèo. Đó là một con mèo ba tư điển hình, tuy nhiên, nó có màu đen với một cái sừng nhỏ trên trán và đôi cánh quỷ nhỏ trên lưng. Con mèo liếm bàn chân và nháy mắt. Xin chào, con mèo có sừng và cánh và đang nói chuyện, đặc biệt màu lông của nó rất hấp dẫn, nó có màu đen khắp người, ngoại trừ bốn bàn chân trắng như tuyết. Đê dễ thương, Yoshimura là một người yêu mèo, vì vậy anh ta cảm thấy rung động. Anh muốn mang con mèo này ra hiện thực và nuôi nó ở nhà. Sau đó, con mèo nhai bộ răng nanh của nó, thơm ngon, n ngươi, mặt Yoshimura mặt tái nhợt, đó là do sự xuất hiện của một người đằng sau con mèo. Không có ai ở đó một lúc trước, nhưng rồi anh ta xuất hiện như thể anh ta vẫn tồn tại và thản nhiên đâm một thanh đại kiếm đen. Ạc, đó là một đòn tấn công bất ngờ. Nhanh nhẹn của Yoshimura đã giảm 50% nên anh ta di chuyển rất chậm trong khi đối thủ của anh ta quá nhanh. Yoshimura mất 2/3 máu sau một đòn duy nhất và rơi vào trạng thái choáng váng. Bang chủ, hội Hoa Anh Đào nhận ra sự khủng hoảng của bang chủ và muộn màng nhìn sang. Họ đã nhìn thấy nó. Một con mèo quỷ đang bay. Cạnh đó, một người đàn ông tóc đen mặc áo giáp đỏ và đuôi vàng đang chém liên tiếp vào chủ bang hội của họ. Tê thật nực cười, có dễ dàng để giết một. Cóc truyện audio.com, người xếp hạng 98 trên bảng xếp hạng chung vậy sao? Đấu lại tuyệt kiếm đã khó rồi. Vậy làm thế nào họ có thể đối phó với cả tên quái vật đó nữa? Hội Hoa Anh Đào đã mất ý chí và rút lui. Grit và tuyệt kiếm không đuổi theo họ. Trong khi đó, con mèo với cái bụng khổng lồ đi vòng quanh Grit và vui mừng. Chủ nhân ta là một kẻ giết người tương đương chủ nhân ta là một kẻ giết người tương đương Niang. Con mèo hát bài hát kỳ lạ một cách ngây thơ, đó là con thú quỷ hạng nhất của địa ngục Memphis. Đó là con thú cưng tồi tệ nhất, có thể đánh cắp một phần chỉ số từ những linh hồn cậu ta ăn và tạm thời cộng chỉ số cho chủ nhân của mình. Grit đối mặt với một cửa sổ thông báo lạ sau khi giết Yoshimura. Sức mạnh ma quỷ của bạn đã tăng thêm một. Đóng ngoặc vuông, sức mạnh ma quỷ, bạn có thể giao tiếp với những con thú quỷ. Chỉ số càng cao, bạn càng có nhiều khả năng vào được địa ngục. Không thể tăng điểm cho chỉ số này. Mình muốn lên thiên đàng. Từ, địa ngục nghe không hay chút nào. Cách chương.